Đăng Hoa Tiếu, chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mịt mù trong phủ thái sư, khi Thích Hoa Doanh tỉnh dậy, nàng nghe thấy Tường Vi bên cạnh đang nói chuyện với nha hoàn, Bùi Vân Ánh đã đến phủ. Bùi Vân Ánh, Thích Hoa Doanh sững người, thi thể của ca ca còn chưa lạnh, hắn đến đây làm gì? Thích Hoa Doanh lập tức vén chăn, bước xuống giường, hướng về đại sảnh. Trong đại sảnh, quan tài của Thích Ngọc Đài được đặt ngay chính giữa. Toàn bộ đèn lồng trong phủ qua một đêm đã được thay bằng màu trắng. Gió đêm thổi qua, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Thích Thanh ngồi trên ghế, thân hình khô héo bao bọc trong chiếc áo dài lụa đen, gương mặt không chút sức sống, trông còn giống một tê hát ể hơn cả người nằm trong quan tài. Trong sự im lặng, tiếng bước chân vang lên, rõ ràng hơn giữa màn đêm. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua lờ mờ tập trung vào người trước mặt, mất một lúc lâu mới nhận ra là ai. Bùi điện soái, ông cất lời. Bùi Vân Ánh đứng yên, ánh mắt lướt qua quan tài trong sảnh, cuối cùng bình thản nói. Thích đại nhân xin nén đau thương. Thái sư gật đầu, vẻ mặt không chút bi ai hay đau đớn, im lặng một hồi lâu rồi cất giọng bình tĩnh. Vừa rồi, hạ nhân nói Lục Y Quan đã đến phủ, nhưng bị ngài mang đi. Ngài muốn cứu nàng ta sao? Ánh mắt của Bùi Vân Ánh trở nên lạnh lẽo. Vậy ngài muốn gi-ế-xê nàng ấy sao? Hộ vệ đứng ở cửa lập tức cảnh giác, tay đồng loạt đặt lên chuôi kiếm. Thích Thanh giơ tay ngăn cản động tác của hộ vệ, ho khẽ vài tiếng. Sau đó, ông bỏ chiếc khăn tay trên môi xuống, thở dài một hơi. Ta chỉ có một đứa con trai. Ông nói, từ nhỏ nó đã được nuông chiều hết mực, chưa từng chịu bất kỳ uất ức nào. Ta từng hy vọng nó sẽ làm rạng danh gia môn, nào ngờ tư chất tầm thường, mệnh số ngắn ngủi. Thích Thanh nhìn về phía Bùi Vân Ánh, người thanh niên trước mặt khoác trên mình bộ áo gấm đen viền vảy rồng, khí chất ngời ngời, tựa như một lưỡi đê, a, o lạnh lẽo giữa đô thành rực rỡ sắc đỏ, sắc bén vô cùng. Đáng tiếc, hắn không phải là con trai ông, cha ngài có phúc hơn ta. Ông lắc đầu như cảm thán. Có được một người con xuất sắc như ngài, nhà họ Bùi tương lai, tiền đồ vô hạn. Bùi Vân Ánh thản nhiên đáp, đại nhân không cần gán ghép ta với phủ Chiêu Ninh Công. Vậy là, ngài định vì một nữ y quan mà từ bỏ nhà họ Bùi. Bùi Vân Ánh bật cười khẽ, giọng điệu hắn khinh miệt, người chưa từng đồng hành, thì sao gọi là từ bỏ. Thích Thanh không nói gì, chăm chú nhìn hắn, đôi mắt già nua đầy vết thời gian thoáng trở nên sắc bén. Đột nhiên, ông mở lời, ngài có phải từ lâu đã biết nguyên nhân thật sự khiến mẫu thân ngài qua đời năm đó? Chuyện phu nhân Chiêu Ninh Công bị loạn quân B-A-N-C-H-E-T đã trôi qua nhiều năm. Từ lúc đó, mối quan hệ giữa Bùi Vân Ánh và Bùi Lệ rạn nứt, điều này ai cũng biết. Năm xưa, nội tình chỉ có những người đã khuất biết rõ. Bề ngoài, Chiêu Ninh Công hy sinh phu nhân để bình loạn. Chỉ là sự lựa chọn giữa đạo nghĩa và tình riêng. Việc cha con họ Bùi xa cách cũng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, Thích Thanh lại tin vào trực giác của mình. Chỉ là suốt những năm qua, ông không tìm được bất kỳ manh mối nào cho thấy Bùi Vân Ánh có ý phản nghịch. Năm đó, tại dạ yến hoàng gia, Bùi Vân Ánh từng lấy thân mình bảo vệ hoàng gia, cũng được tin tưởng. Dù sự tin tưởng đó không phải tuyệt đối, nhưng vị trí của điện tiền ti trong triều cũng không dễ dàng bị lay động. Nhiều năm qua, Thích Thanh cũng không ít lần khuyên Lương Minh Đế đề phòng Ninh Vương, nhưng Ninh Vương che giấu quá giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Lương Minh Đế kế vị, các hoàng tử lần lượt gặp chuyện, Lương Minh Đế e dè lời gièm pha của thiên hạ, nên đã thả hổ về rừng, để cho Ninh Vương thoạt nhìn yếu đuối vô năng được sống sót. Diệt cỏ không tận gốc, thời cơ đã lỡ. Hơn nữa, ông càng ngày càng già yếu, tấm lòng của thiên tử cũng không còn để ông chi phối. Đến ngay cả vị trí thái tử, Lương Minh Đế cũng có ý riêng, chèn ép thái tử cũng chính là chèn ép phủ thái sư. Loạn trong giặc ngoài, quân thần ly tâm, nhà họ Thích không còn là một khối thép không ai đụng vào được nữa. Đúng lúc này, Ngọc Đài lại gặp chuyện, ngài là thay mặt tam hoàng tử đến cảnh cáo lão phu sao? Ông hỏi, không. Bùi Vân Ánh lạnh nhạt lên tiếng, ta chỉ thay mặt bản thân đến nói với ngài, đừng động đến nàng ấy. Hắn không nói tên, nhưng từ, nàng ấy, kia là ai, giữa hai người không cần nói cũng hiểu. sắc mặt Thích Thanh tối sầm, ông cười lạnh, trước khi Ngọc Đài gặp chuyện, chỉ qua lại thân thiết với mình nàng ta, không thoát khỏi liên can. Dù không liên quan, cô gái này cũng tuyệt đối không thể giữ lại. Lão nhân từ từ nói, nếu ta muốn nàng ta chết, ngài sẽ làm gì, động thủ với ta sao? Nghe vậy, Bùi Vân Ánh lại cười, thái sư đại nhân tuổi đã cao, sao ta có thể động thủ với bậc trưởng bối? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, cười nhạt. Nhà họ Thích vừa mất một đứa con trai, nhưng vẫn còn một đứa con gái. Ánh mắt Thích Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngươi dám? Bùi Vân Ánh cười, lùi lại hai bước, ngón tay lướt qua chuôi thanh đao dài bên hông. 5 năm trước tại Dạ Yến Hoàng gia, thái sư đã thấy ta gờ, y, ế, xê người. Nếu đại nhân không ngại, thử xem người của ngài nhanh, hay đao của ta nhanh hơn. Ngài động đến nàng ấy, ta sẽ gờ, y, ế, xê người. Người mà ngài yêu thương nhất, hắn mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt tựa lưỡi đê, a, o sắc lạnh, sát khí dâng trào. Hắn không hề đùa, Thích Hoa Doanh đứng ở cửa, sắc mặt lập tức tái nhợt. Khi nàng từng ôm hy vọng vào Bùi Vân Ánh, đã rất nhiều lần mong đợi hắn đến phủ. Nhưng không ngờ lần đầu tiên hắn đến lại là trong hoàn cảnh thế này. Lạnh lùng, sắc bén, căng thẳng như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể rút kiếm. Nàng cảm thấy bản thân thật đáng thương. Bùi Vân Ánh liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt ấy khiến nàng khiếp đảm. Cho đến khi hắn rời đi, Thích Hoa Doanh vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi từ ánh mắt ấy. Trong đại sảnh vang lên tiếng ho khan dữ dội, Thích Hoa Doanh giật mình tỉnh lại, nhanh chân chạy vào phòng. Thích Thanh đang chống tay vào khăn lụa, ho đến mức không ngừng được. Nước mắt của nàng lập tức trào ra. Cha, Thích Thanh nhìn nàng, khẽ nhắm mắt lại. Ông chỉ có một con trai, một con gái. Con trai, giờ nằm trong quan tài. Con gái, từ nhỏ đã xuất sắc, khắp đô thành ai cũng khen ngợi nàng đoan trang nhã nhặn. Nhưng sự đoan trang ấy, trước cơn mưa lớn, chẳng đáng một đồng. Nếu một ngày ông qua đời, ai có thể bảo vệ Thích Hoa Doanh? Đã đến đường cùng rồi, cách chương.